Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 1133, Long tộc tổ tiên. Nếu như nói Hứa Tiểu Lan tiến vào Long Quy Sơn là có dấu vết mà lần theo lời nói, như vậy An Lâm tiến vào cái này Long tộc cấm địa lại vừa là một cái gì bộ sách võ thuật? Ngao Mông hoàn toàn mộng ép, không chỉ có chúng Long tộc mặt đầy mộng bức, ngay cả quân bạn cũng là mặt đầy kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Nha, đúng rồi, thực ra An Lâm tự mình cũng là đầu óc mơ hồ. Hắn biết rõ, chính mình căn bản không có Long tộc huyết mạch, về phần tại sao sẽ đi vào, hoàn toàn là bởi vì bắt Valentina thời điểm, tình cờ phát hiện kết giới tay mình xuyên qua kết giới. Nếu kết giới cũng không đỡ hắn, vậy hắn còn khách khí làm gì? Tự nhiên rất khoái trá tiến vào a. Phách Hạ tiền bối, cái này có phải hay không có chỗ nào không đúng? Ngao Mông hốc mắt đều đỏ. Phách Hạ có chút nghiêng đầu, lộ ra một cái cảm thấy hứng thú vô cùng mỉm cười. Thực ra hết thảy các thứ này cũng không có vấn đề gì. Thật rất có ý tứ a. Hắc hắc, Phách Hạ tiền bối, xin hỏi ta tại sao có thể thông qua kết giới? Chẳng lẽ ta thật có Long tộc huyết mạch? An Lâm gấp giọng hỏi, hắn quả thực đối với thân phận của mình quá hiếu kỳ rồi. Chúng Long tộc, ngoặc kép, chúng Tứ Cửu Tiên Tông, ngoặc kép, chàng thượng thật sự có sinh linh cũng kinh hãi. Nguyên lai hắn mẹ nó cũng không biết sao. Này thao tác thật là tê cả da đầu. Ngao Mông canh là một bộ thấy quỷ bộ dáng, không khỏi che nhanh muốn xảy ra vấn đề vị trí trái tim. Phách Hạ mặt lộ mỉm cười, người suy nghĩ một chút, hòn đảo này tên gọi là gì? Suy nghĩ một chút nữa, ngọn núi này tên gọi là gì? Ngươi lấy được truyền thừa, còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngôn Tẫn Vu Thử, chúc ngươi nhiều may mắn. Một đám Long tộc cường giả nghe mặt đầy mờ mịt, quen thuộc An Lâm Tứ Cửu Tiên Tông đám người, như có điều suy nghĩ. Thiên Long Đảo, Long Quy Thần Sơn, đạt được truyền thừa, làm hết thảy xỏ sâu thời điểm. Một cái suy đoán huyền dường như sấm sét xé rách ra rồi nặng nề mê đoàn. An Lâm hiểu, Thiên Long Đảo thực ra chính là Thiên Quy tộc cùng Long tộc hai đại chủng tộc cùng xưng. Mà Long Quy Thần Sơn thực ra chính là Long tộc cùng Thiên Quy tộc Thần Sơn. An Lâm đạt được truyền thừa là Thiên Quy tộc Thiên Thần Cơ sau khi chết còn để lại mạnh nhất truyền thừa. Nói như vậy, kết giới có lẽ không chỉ có thể để cho Long tộc hậu bối tiến vào, cũng có thể để cho Thiên Quy tộc hậu bối tiến vào. Nó không chỉ thức Long tộc cấm địa, cũng là Thiên Quy tộc cấm địa. Cứ như vậy, cùng Thiên Quy tộc có liên quan An Lâm không bị kết giới bài xích. Liền nói xuôi được, ếch, Tiểu Lan đoán nửa Long tộc, ta đây coi như là nửa Thiên Quy tộc ý tứ. An Lâm chớp chớp cặp mắt, đột nhiên cả người run lên. Tiểu Lan là có một nửa Long tộc huyết mạch, chẳng lẽ hắn đón nhận thiên thần cơ truyền thừa, biến thành nửa đồ con rùa? Không! An Lâm tuyệt vọng hô to, nếu là hắn thật nhiều rồi Thiên Quy tộc huyết mạch, vạn nhất một ngày nào đó, thân thể dài ra vỏ rùa đen, đó là một loại cái dạng gì thể nghiệm, chẳng lẽ muốn hắn làm quy tiên nhân sao? Này quá kinh khủng, mọi người bị An Lâm đột nhiên xuất hiện tan nát tâm can giật mình. Đây cũng là phát sinh cái gì? An Lâm, ngươi không sao chứ? Hứa Tiểu Lan vội vàng tiến lên đỡ An Lâm. An Lâm sắc mặt trắng bệch, mặt đầy khó khăn lắc đầu một cái. Không việc gì, ta không sao. Hứa Tiểu Lan cau mày. Ngươi vẻ mặt này, nơi nào giống như không việc gì dáng vẻ. Thật không có chuyện, chính là nghĩ tới một cái không thiết thực khả năng. An Lâm khoát tay một cái, không suy nghĩ thêm nữa kia loại khả năng. Hắn đưa mắt nhìn sang còn đang kết giới chi ngoại Valentina cùng Brise. các ngươi chờ ta ở bên ngoài, chú ý an toàn. Tốt đi, An Lâm, người khổng lồ ngươi cũng phải cẩn thận. Valentina ngồi ở Brise trên nhánh cây, cười khanh khách vẫy tay từ biệt. Ngao Mông vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn về An Lâm. Nếu như vào tới một Tiêu Trạch cùng Hứa Tiểu Lan, hắn còn không đến mức sẽ coi trọng như vậy. Nhưng An Lâm chiến lực, nhưng là có thể sánh bằng Phản Hư hậu kỳ biến thái. Chàng thượng ngoại trừ Ngao Tiểu Vũ, không người có thể trị hắn. Cho nên vị này Đông Hải Long Vương có chút khẩn trương. Hừ, chúng ta đi. Ngao Mông quyết định cuối cùng không ở nơi này cùng An Lâm nổi lên va chạm. Trước dẫn đường lên núi Thượng Tẩu đi. An Lâm đám người thấy vậy đi theo Ngao Mông đoàn người phía sau. Có một ở phía trước dẫn đường đại lão. Thế nào không làm đây? Long Quy Thần Sơn có cấm không lĩnh vực. Tất cả mọi người là từng bước một dọc theo một cái sơn đạo nhanh chóng tiến tới. Dọc theo đường đi, cây xanh như nhân, phồn hoa như gấm, phong cảnh như tranh vẽ. Luôn cảm giác đến nơi này, liền ngay cả hô hấp cũng phi thường thư thái. Tiêu Trạch mở miệng nói, ta cũng có loại cảm giác này. Hứa Tiểu Lan gật đầu nói, ta cũng thế. An Lâm cũng đi theo mở miệng. Tiêu Trạch cùng Hứa Tiểu Lan đưa mắt nhìn sang An Lâm. Sắc mặt cổ quái, các ngươi làm gì dùng thứ ánh mắt này nhìn ta? An Lâm tâm nhét nói. Hứa Tiểu Lan nhẹ giọng nói, ngươi thật là ô quy, là thiên quy tộc truyền thừa. An Lâm che ngực, rất nghiêm túc cải chính nói. Chốc lát, hắn lại có chút vui vẻ yên tâm. Bất quá không nghĩ tới ngươi lại đoán được tầng quan hệ này. Sư phụ, người kia xanh mơn mởn vỏ rùa rõ ràng như vậy, rất dễ dàng liên tưởng đến á. Tiêu Trạch cho An Lâm một cái bạo kích, thần mẹ nó xanh mơn mởn. An Lâm trong lòng thề, vì duy trì tôn nghiêm cùng hình tượng, sau này nhất định không nữa dùng tránh quy quy thuật. Khoảng cách ngọn thần sơn này đỉnh phong, chừng trên 100 dặm khoảng cách, mọi người đang leo núi lúc đều dùng thuật pháp. Hoặc là phong hỏa luân cuồn cuộn biến, hoặc là thần hành bước, hoặc là nhảy một cái vài trăm thước, ngược lại tốc độ đặc biệt nhanh. Không bao lâu, bọn họ liền leo lên đỉnh phong, cùng Long Quy Thần Sơn phần đáy bốn mùa như mùa xuân khí hậu không giống nhau. Nó đỉnh phong cực kỳ giá rét, trắng phau phau tuyết đọng mênh mông bát ngát, không trung còn lay động bông tuyết. Đỉnh núi giống như là bởi vì chém bằng, thập phần bằng phẳng, có một cái cực kỳ hùng vĩ cự long pho tượng đứng ở trung ương nhất. Bốn phía sinh trưởng phồn thịnh màu xanh da trời anh hoa. Gió rét phất qua, phiến cánh hoa vào hư không vũ động đang lúc, thật giống như còn thả ra hàn lực. Kia long chính là bọn hắn muốn tế bái tổ tiên sao? An Lâm ngẩng đầu nhìn về con rồng kia. Pho tượng từ mặt ngoài đến xem, không có gì đặc biệt, chính là một cái bình bình phàm phàm thanh long, quanh co lẩn quẩn, ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy kiêu ngạo cùng ngang ngược, một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn dáng điệu. Loại cảm giác này, An Lâm ở quá nhiều địa phương cảm nhận được, cho nên có kháng thể, long tộc tổ tiên, chắc là nó. Hứa Tiểu Lan đi về phía trước 2 bước, trong con mắt lộ ra nóng bỏng cùng khát vọng, nó nhất định là chúng ta tổ tiên. Tiêu Trạch hô hấp dồn dập, hết sức kích động mở miệng nói. An Lâm nhìn về 2 người, cảm giác có chút kỳ quái. Hứa Tiểu Lan cùng Tiêu Trạch dường như cũng đối với pho tượng kia có đặc biệt sùng kính. Đây chẳng lẽ là long tộc mới có đặc thù cảm ứng cùng cảm giác sao? Hắn đưa mắt nhìn sang Ngao Mông một nhóm, sau đó phát hiện toàn bộ long tộc cường giả đều dùng cực kỳ nóng bỏng cùng sùng kính ánh mắt nhìn pho tượng. Ngay cả Ngao Tiểu Vũ cũng thay đổi dị vãng lười biếng bộ dáng. Thần sắc trở nên trịnh trọng không ít, thần kỳ như vậy sao? An Lâm có chút kinh ngạc, hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình với thiên quy tộc có liên quan. Vậy hắn thấy ô quy pho tượng sau khi, có có thể hay không cũng đúng ô quy đặc biệt cuồng nhiệt cùng cung kính. T. An Lâm nghĩ tới đây, hít vào một hơi, quá đáng sợ, này đích thực quá đáng sợ. Hắn đường đường An Lâm kiếm tiên, thiên đình chiến thần, chẳng lẽ sẽ đối một cái ô quy một mực cung kính? Không, này tuyệt đối không thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,